Tần Mang tìm thấy chiếc áo lót ren mà hôm qua mới thay sau khi tắm rửa lại, nó được treo vắt vẻo trên mép thành giường. Rõ ràng không phải Hạ Linh Tể cởi nó ra. Có lẽ là vì cô ngủ quá say, lại bị cơ hờ bởi thể chất nóng như lửa kia, nên tự mình cởi ném ra ngoài. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên tường. 8 giờ 30 phút. Nếu không phải nhớ tới sáng nay có buổi chụp hình quảng cáo, thì dựa vào lượng vận động cường độ cao tối qua, có khả cô sẽ ngủ thẳng trực tiếp đến trưa. Rất tức giận. Hạ Linh Tể ngủ xong liền chạy. Ỷ vào thân phận vợ chồng hợp pháp, anh ngủ tới đường đường chính chính, căn bản không cần chịu trách nhiệm gì. Tần Mang càng nghĩ càng tức giận, cô với lấy điện thoại và gửi cho Hạ Linh Tể một tin nhắn uy chát. Tiểu sư tử kêu meo meo, trên giường thì bà Hạ, xuống giường thì cô Tần. Cuộc hôn nhân này ngài thật sự không tổn thất chút nào nhỉ? Nào ngờ, vừa xuống tầng. Quản gia được đào tạo bài bản đã yêu cầu người hầu dọn bữa sáng lên, nhẹ nhàng nói, "Ê phu nhân, việc chuyển nhà, tiên sinh đã sắp xếp ổn thỏa rồi à. Ngài có gì muốn lưu ý không ạ?" Tần Mang nhìn bữa sáng đã chiếm nửa cái bàn. Có lẽ nghĩ đến khẩu vị của cô, mặc dù có rất nhiều món ăn, nhưng món nào cũng chỉ bày biện trên những cái đĩa nhỏ tinh xảo. Cô chống cằm, uể oải suy nghĩ vài giây, rồi để nguyên trạng phòng quần áo chuyển đến đây. Còn lại không có gì khác. Sau đó, cô nói với người quản gia mật khẩu ngôi nhà của mình ở trung tâm thành phố. Quản gia có vẻ yên tâm hơn. Trước khi Tần Mang ra ngoài, anh ta cầm một tấm thẻ đen trong tay, cung kính đưa cho cô. Đây là tiền tiêu vặt của ngài, ngài muốn mua gì thì mua cái đó. Tần Mang nhướng mày, dùng đầu ngón tay hồng hào kẹp lấy tấm thẻ mỏng manh, không xác định mà hỏi một câu, ngài muốn mua cái gì thì mua cái đó. Chú nhỏ còn không dám nói những lời như vậy trước mặt cô đâu. Đôi môi đỏ mọng chậm rãi cong lên mỉm cười, ngài tiền đủ không? Quản gia cũng không nghĩ nhiều, khẳng định trả lời, ê đủ. Nếu như không đủ, ngài có thể ghi vào sổ của Hạ Tổng. Tôi sẽ cho người đến thanh toán. Tần Mang. Ê ra ra. Còn có loại chuyện tốt như vậy sao? Sớm biết như vậy thì cô đã chuyển đến đây từ lâu rồi. Tần Mang đến địa điểm quay quảng cáo thì cũng đã gần trưa. Thâm Thành cuối tháng 5, nắng như đổ lửa, Tần Mang vừa mở cửa xe, suýt chút nữa bị không khí nóng cháy da cháy thịt bên ngoài đẩy trở lại. Mặt trời thiêu đốt chiếu sáng, đôi mắt ngấn nước của cô gái đang tỏa sáng rực rỡ. Vùng da ở đuôi mắt vốn trắng nõn lập tức trở nên ửng đỏ. Mặc một chiếc váy lụa đỏ, giống như một viên hồng ngọc tỏa sáng, tương phản với mái tóc đen và làn da trắng tuyết, người đẹp như tắm trong ánh sáng mặt trời, quyến rũ mà xuất hiện, như là đã lấy đi vẻ rực rỡ của mặt trời thiêu đốt để sử dụng nó cho chính mình. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc phá vỡ bức tranh tuyệt đẹp. Mạnh Thính đã mang theo Tiểu Đồng xông tới, ê nương nương, ngày cuối cùng cũng giá lâm rồi. Nếu không mang ô qua đây, bổn cung liền băng hà. Tần Mang u ám nói một câu. Tiểu Đồng sợ tới mức vội vàng mở ô do tài xế đưa, cả người va vào người Tần Mang, vô tình chạm vào da thịt của cô. Sau đó mới phát hiện Tần Mang thật sự không hề phóng đại. Làn da trắng như tuyết nhưng lại có nhiệt độ nóng tới mức có thể nướng chín người. Thật sự như một bếp lò nhỏ. Tiểu Đồng, y mau vào thôi. Mãi cho đến khi bước vào trường quay, máy điều hòa đang được bật rất thấp, lúc này Tần Mang mới có cảm giác mình sống lại. Mạnh Thính vừa đi vừa xem lịch trình của ngày hôm nay, nhướng mi nhìn cô một cái, ngày tối qua em làm cái gì mà hôm nay đến muộn như vậy? Còn mang dáng vẻ nửa chết nửa sống nữa chứ? Nghĩ đến những người tài xế chuyên nghiệp được đào tạo bài bản như vừa rồi, dường như có chút suy nghĩ. Tần Mang thường bảo vệ cuộc sống riêng tư của mình rất tốt, tuy thường xuyên được đưa đón bằng xe sang trọng, nhưng anh ta chưa bao giờ gặp mặt những người thân khác của Tần Mang. Ngay cả trợ lý phụ trách sinh hoạt thường ngày của cô là Tiểu Đồng, cũng chỉ biết căn hộ mà cô thường sống ở trung tâm thành phố có giá trị không hề rẻ. Không chờ Tần Mang trả lời. Ánh mắt lơ đãng nhìn thấy vết hồng nhạt ngay sau gáy cô. Rõ ràng là... Mạnh Thính há hốc miệng, ra hiệu cho Tiểu Đồng, y mau che chắn cho em ấy. Thiếu chút nữa muốn tự tay làm, anh ta nhìn ngó xung quanh sợ có phóng viên hay nhân viên nào đó xuất hiện hay không. Đờ mờ, dấu hôn kia của em là sao? Không bị chụp lại chứ? Mái tóc Tần Mang vốn đang tùy ý cuốn lên bị Tiểu Đồng đưa tay duỗi thẳng xuống, Cô giơ cổ tay thon dài khẽ hất hất, trong mắt lóe lên nghi hoặc, kỳ hửng. Tiểu Đồng sửa lại kiểu tóc của cô, cẩn thận kéo ra vài sợi tóc, cuối cùng cũng che chắn được. Cũng may khuôn mặt của Tần Mang đã được giữ cố định, mới không trông quá lộn xộn, ngược lại còn thêm vài phần đẹp tùy ý, Tiểu Đồng mới thở phào nhẹ nhõm, e đợi chút nữa vào phòng trang điểm, dùng chút kem che khuyết điểm là được. Tần Mang lúc này mới có phản ứng. Ngữ khí bình tĩnh cười nói, y yên tâm, không chụp được. Bất kể phóng viên vào có thể tiếp cận trang viên Hoàng Hồ của Hạ Gia trong bán kính 3 km đều sẽ bị nhân viên an ninh bắt lại trước khi kịp phát tán thông tin. Mạnh Thính nghe vậy mới thở phào, không khỏi nhắc nhở cô. Lần này chúng ta có thể nhận được sự hợp tác của hãng mỹ phẩm IM là nhờ em không có scandal.